Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, đệ 1823 chương, thị vệ đội trưởng có chút mông vòng, ở vương phủ bên ngoài đám người, này vẫn là lần đầu tiên có người làm như vậy, không biết ngươi phải đợi chính là ai, ngươi nói ra. Chúng ta cũng hảo đi vào thông báo một tiếng, thị vệ đội trưởng thái độ vẫn là không tồi. Không có cường ngạnh mà đuổi người. Tư Mã U Nguyệt đối thái độ của hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là cự tuyệt hắn hảo ý. Không cần, cha ta một lát liền ra tới, không biết cha ngươi là... Hắn ra tới, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đại môn mở ra. Mỉm cười nói, nhìn đến Mộ Dung Hội, nàng mỉm cười đi qua, cha Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Lâm từ vương phủ ra tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, có chút kinh ngạc, Tịch Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ta vội song song nghe nói cha ngươi ra tới thật lâu. Liền tới nhìn xem Mon Sơ, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiện tại vội xong rồi sao? Kỳ thật nàng đã biết trong vương phủ mặt tình huống, biết hắn ở bên trong không có nguy hiểm, cho nên mới không có xông vào vương phủ. Đã xử lý tốt, ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Mộ Dung Hội thực cảm động, lại không tán đồng nàng làm như vậy. Quá nguy hiểm ở ni không có. Cha, chúng ta trở về đi, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ân, đi. Chúng ta trở về, thủ vệ nhìn ba người rời đi bóng dáng. Lẩm bẩm nói, người kia cư nhiên là Liêu Quận phế vật tiểu thư. Này một thân khí chất, Tư Mã U Nguyệt bọn họ chậm rãi đi trở về đi. Rời đi vương phủ rất xa, Mộ Dung Hội mới hỏi nói, Cố Tử Bình thế nào, tình huống tạm thời ổn định. Mặt sau tĩnh dưỡng hảo liền có thể, Tư Mã U Nguyệt đáp. Cha, vương gia tìm ngươi là bởi vì Tử Bình sự tình sao? Lâm thúc như thế nào cũng đến vương phủ tới. Lâm đến vương phủ là vì Tử Bình sự tình. Ta là bị vương gia lưu lại thương nghị chuyện khác, Mộ Dung Hội nói. Kia thi đấu sự tình thương nghị như thế nào? Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Lâm trầm mặc trong chốc lát, nói, Tịch Nhi, ta đang định trở về cùng ngươi thương nghị, vương gia cho phép chúng ta đổi một người thế thân Cố Tử Bình vị trí, chính là chúng ta hiện tại, trở về tìm người cũng không còn kịp rồi, có thể ở Đại Vũ Thành tìm ngoại viện sao? Tư Mã U Nguyệt thấy Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Lâm đều nhìn chính mình. Chú chú khóe miệng, các ngươi nên không phải là muốn cho ta đến đây đi. Không sai, Mộ Dung Hội gật gật đầu. Chúng ta nghĩ nghĩ, hiện tại trở về tìm người đã không còn kịp rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không có ở cái này tuổi trẻ lợi hại người. Thực lực của ngươi, nếu có thể tham gia nói, chúng ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút phía trước thứ tự làm ta đi tham gia. Tư Mã U Nguyệt không có lập tức đáp ứng. Nàng đến quỷ giới sau còn không có tham gia quá như vậy trường hợp. Trong lòng có chút do dự. Ngươi nếu là không muốn cũng không quan hệ, Mộ Dung Hội nói. Chúng ta cũng chính là như vậy nghĩ nghĩ. Vương gia nói. Nếu tìm không thấy người thế thân, liền cho chúng ta thêm một cái thăng cấp danh ngạch, như vậy vẫn là có thể, cha, ta đi, Tư Mã U Nguyệt nói, tham gia quận so, mới có thể tham gia vương triều chi gian tỷ thí, nếu ta sớm hay muộn muốn đi đế đô, đi con đường này cũng có thể, hảo, Mộ Dung Hội cao hứng mà vỗ vỗ nàng bả vai, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể phải được đến tham gia vương triều tỷ thí tư cách. Kia cần thiết bắt được quận so trước 50. Nói cách khác, nàng có tin tưởng tiến vào trước 50 danh. Này yêu cầu đi vương phủ báo bị sao? Không cần, Mộ Dung Hội nói. Đối Cố Tử Tịnh tiến tay người không phải Vương Phi, mà là mặt khác quận phủ người. Nếu là biết ngươi thế thân hắn vị trí, nói không chừng cũng sẽ hướng những người khác xuống tay. Chờ đến tỉ thí thời điểm lại nói ra tới liền hảo, chính hợp ý ta, Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ. Quá rêu rao, hơn nữa công bố thân phận nói. Một chút sự tình liền không hảo đi làm ẩn đi khi bọn hắn trở lại khách điếm thời điểm. Trời đã sáng, Tịch Nhi, một đạo còn tính quen thuộc kêu gọi thanh từ góc đường truyền đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Nguyên Ngạn mang theo vài người từ bên kia đã đi tới. Mộ Dung Hội bọn họ biết nàng cùng Nguyên Ngạn quan hệ không tồi. Nói câu chúng ta đi vào trước, làm nàng đơn độc lưu lại. Tịch Nhi, ngươi không sao chứ? Nguyên Ngạn vừa thấy đến nàng lại hỏi. Nguyên Ngạn, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt nhìn là hắn phía sau thị vệ. So trước kia hiếu thắng không ít, về sau muốn kêu ngươi Nguyên thiếu chủ. Đa tạ, ta cũng là mới trở thành thiếu chủ không lâu. Nguyên Ngạn không nghĩ tới nàng như thế thông minh, gần là xem hắn bên người thị vệ thực lực không giống nhau, liền đoán ra hắn đã thành công đạt được thiếu chủ vị trí. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc tâm tưởng sự thành. Tư Mã U Nguyệt cười nói, chúng ta tìm một chỗ tụ tụ. Nguyên Ngạn nói, ta tưởng uống ngươi phao trà kia, đến bên trong đi, ta phao cho ngươi uống. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi khách điếm mặt sau hoa viên nhỏ. Nguyên Ngạn đem phía sau thị vệ đều lưu tại sân bên ngoài. Nguyên Ngạn vung rớt thị vệ, còn không có ngồi xuống lại hỏi, nghe nói các ngươi người gặp ám sát, ngươi không sao chứ? Là Vương Phi làm sao? Không phải, là những người khác hạ tay. Chúng ta một cái tuyển thủ bị điểm thương, mặc chi đâu? Không phải nói hắn đã tới rồi Đại Vũ Thành sao? Tư Mã U Nguyệt một bên pha trà, một bên hỏi hắn, nguyên bản là mấy ngày hôm trước nên tới rồi, nhưng là trên đường gặp được một chút sự tình, chỉ hoãn mấy ngày. Nguyên Ngạn nói, sự tình gì cư nhiên muốn hắn cái này mặc tộc thiếu chủ tự mình đi làm? Tư Mã U Nguyệt tò mò, mặc tộc làm cổ xưa chủng tộc, ở quỷ giới địa vị cao thượng, rất ít tham dự đến quỷ giới những cái đó sự tình giữa. Đặc biệt là mặc chi cái này phủi tay thiếu chủ, càng là cùng hắn lão tổ mặc vũ một cái dạng. Giống nhau sự tình căn bản hấp dẫn không được hắn. Ngươi có biết quỷ giới có điều vong xuyên hà? Nguyên Ngạn hỏi. Biết, căn cứ thư thượng ghi lại, này vong xuyên hà là hồn vực bên kia một cái thần hà, thủy so bầu trời ngân hà trả hết. Người bình thường ở nơi đó căn bản vô pháp trôi nổi lên, bởi vậy chỉ có hồn tộc mới có thể ở nơi đó sinh hoạt. Bất quá, này vong xuyên hà vị trí lại có vài cái cách nói. Như thế nào, mặc chi lần này sự tình cùng vong xuyên hà có quan hệ? Tư Mã U Nguyệt nói đến vong xuyên hà thời điểm, không biết vì cái gì, trong lòng có chút nho nhỏ rung động. Không sai, chẳng lẽ mặc chi còn đi vong xuyên hà? Tư Mã U Nguyệt nói giỡn. Bất quá Nguyên Ngạn lại gật gật đầu, hắn thật là đi vong xuyên hà, hắn không phải hồn tộc. Qua bên kia làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Vong xuyên hà xác thật là ở hồn vực, nhưng là rất ít người biết. Vong xuyên hà cùng bờ đối diện hà kỳ thật là tương liên, cái gì? Tư Mã U Nguyệt cả kinh, trong tay chén trà đều thiếu chút nữa ngã xuống. Bờ đối diện hà không phải quỷ vực bên này lớn nhất con sông sao? Như thế nào sẽ là cùng vong xuyên hà tương liên? Hai hà tương liên kia không phải thành một cái con sông, ở một cái thần bí địa phương, hai điều con sông liền ở bên nhau, Con sông bên kia là chỉ có linh hồn mới có thể trôi nổi vong xuyên hà. Con sông bên này còn lại là tung hoành quỷ giới bờ đối diện hà. Chẳng qua cái kia thần bí địa phương cực nhỏ có người biết. Cho nên mới không biết hai điều con sông là ở bên nhau. Hết chương.